Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 63, 63, hắn điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn định xông đến tách cả hai ra rồi đánh cho tên kia một trận như tử, nhưng Tô Việt Bân đã nhanh chóng kéo cô đi mất. Đám người xoay quanh rất đông. Hắn đuổi theo nhưng chỉ thấy cô chạy càng lúc càng xa. Hình ảnh 5 năm trước cô biến mất bỏ lại một mình hắn thoát chốc hiện lên. Cả người hắn run sợ không thôi. Tránh ra hết cho tôi, Lãnh Phong gào lên như con thú hoang. Đám người tò mò đứng đấy bàn tán bị tiếng thét vững chảy dọa sợ. Liền nhanh chóng nhường đường. Điên cuồng chạy tìm kiếm bóng dáng khắc khoải ngày đêm. Nhưng cô một lần nữa biến mất. Lãnh Phong đấm mạnh vào bức tường trắng gần hắn nhất, lưu lại trên đó vết nước và máu. Tất cả các bảo vệ thấy vậy liền chạy đến. Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nắm cổ người gần nhất ghì thật chặt. Mau đi tìm người cho tôi. Chủ tịch, là tìm ai? Người đó nhìn thấy hắn mất hết bình tĩnh liền sợ hãi. Lắp bắp hỏi, mau đi tìm cho tôi. Không tìm được thì đừng hòng sống nữa. Họ dạ dạ vâng vâng chạy đi để giữ mạng. Trong đầu cũng chẳng biết nên tìm ai. Đành phải đi tìm Liễu Thanh giúp đỡ. Hoan Hoan và Tô Việt Bân đang ở trên sân thượng. Nên không thấy được vẻ mặt điên cuồng của Lãnh Phong lúc này. Vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Mấy năm nay sao không về nhà? Em có biết mọi người? Anh ta nói đến đây thì cứng miệng. Năm đó cả nhà Hoan Hoan bị tai nạn. Đáng lý cô phải được họ hàng nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, nhưng ai cũng không muốn có thêm gánh nặng vứt bỏ cô, vứt bỏ một con chó. Dì ruột của cô, tức là mẹ anh, cũng nằm trong số đó. Tài sản ba mẹ để lại đều bị họ hàng sâu xé. Cô mang di ảnh của ba mẹ một thân một mình rời khỏi khi chỉ mới 12 tuổi. Thật không biết từ đó đến nay đã phải trải qua những gì. Người làm anh họ như Tô Việt Bân cũng thấy xót xa. Hoan Hoan nghĩ lại những chuyện trước đây chỉ biết cười trừ. Lúc nhỏ chưa hiểu được giá trị của đồng tiền. Ba mẹ là quan trọng nhất. Cô vứt bỏ tất cả mà ra đi. Bây giờ trở lại đòi thứ vốn thuộc về cô. Sẽ được sao? Một thời gian dài như vậy, tài sản chắc chắn đã bị ngấu nghiến, ngay cả xương cũng chẳng còn. Kiện tụng cũng phải có tiền. Hơn nữa cô tố giác người thân máu mủ. Dù đòi được tài sản thì ba mẹ ở trên trời nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ vui vẻ sao? Cô bây giờ sống rất tốt. Chuyện cũ bỏ qua đi. Bân Bân, em cũng không ngờ anh làm ở ca nha. Cô lẩn tránh câu hỏi ngại ngùng kia. Tô Việt Bân nhìn cô đau lòng cười. Hoan Hoan bé nhỏ này đã trưởng thành rồi. Còn biết cách từ chối câu hỏi không hay. Anh cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây. Thật sự rất vui khi nhìn thấy em gái của anh ngày càng xinh đẹp. Cả hai cùng nhau nói về những chuyện lúc nhỏ. Vui vẻ cười. Một lúc sau thì anh ta nhận được cuộc điện thoại phải đi trình diện nên đành phải rời đi. Trời đã tối. Không khí cũng lạnh. Hoan Hoan run rẩy ôm lấy chính bản thân mình. Xem ra phải quay lại buổi tiệc thôi. Cô nhanh chân chạy xuống. Vừa đi hết cầu thang đã bị một bàn tay che miệng rồi kéo đi. Hoan Hoan phản kháng phát ra âm thanh. Là ai vậy? Hắn định kéo cô đi đâu? Ngoài khu lễ tân đang tổ chức tiệc phải mở đèn thì những nơi khác đều tối om. Trộm sao? Nhưng nơi đây là công ty lớn nhất. An ninh cực kỳ nghiêm ngặt, sao có thể có trộm được. Cô bị ném lên một nơi cực kỳ êm ái. Không phải sofa mà giống như giường vậy. Theo cô được biết thì ca ngoài phòng chủ tịch thì chẳng nơi đâu có giường nữa. Là ai to gan dám kéo cô vào phòng chủ tịch chứ? Anh là ai? Đừng làm bậy. Nếu không tôi sẽ thét lên đó. Nhưng tên đó vẫn dững dưng. Nghe thấy tiếng lách cách. Tên bắt cô hình như đang cởi quần áo. Hoan Hoan hốt hoảng đẩy hắn ra. Trong bóng tối cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm cửa chính mà trốn thoát. Tránh ra. Nhưng tên đó dường như còn thông thuộc nơi này hơn cô. Khi vừa nắm lấy tay vịn cửa đã bị hắn túm. Hoan Hoan ra sức giãy giụa. Tay quơ loạn vô tình trúng công tắt đèn. Hắn ném cô lên giường một lần nữa. Lúc này ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt tên điên kia. Là, chủ tịch, Cách Trương.